Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 656. Hoàng Tuyền Lộ Chi Hoàng Tuyền Thủy cùng Bỉ Ngạn Hoa, quỷ môn quan khiêu chiến, phi thường biểu hiện, mỗi một cái sinh linh tiến vào, đối mặt khiêu chiến đều là không giống, cho nên muốn thông qua người khác khiêu chiến. Tăng cường khiêu chiến quỷ môn quan tỷ lệ thành công là chuyện không thể nào. Có điều quỷ môn quan khiêu chiến, một khi thành công, không chỉ có thể nhờ vào đó tiến vào Hoàng Tuyền Lộ mưu cầu cơ duyên, còn có thể có được quỷ môn quan khiêu chiến thành công khen thưởng. Vì lẽ đó quỷ môn quan không chỉ là một khiêu chiến cửa ải, càng là một chỗ cơ duyên nơi âm giới vô số âm hồn, bản thổ âm thế sinh linh, đều muốn thông qua khiêu chiến quỷ môn quan tiến vào Hoàng Tuyền Lộ. Chỉ là, muốn khiêu chiến thành công nhưng vô cùng ít ỏi. Hơn nữa, quỷ môn quan cũng không phải có thể vô hạn khiêu chiến. Mỗi một lần quỷ môn quan khiêu chiến, nếu là không thể thành công, bất luận bất kỳ sinh linh, linh hồn đều sẽ tiêu hao sức mạnh rất lớn, trở nên suy yếu. Vì lẽ đó, muốn khiêu chiến quỷ môn quan, nếu là thành công cũng còn tốt, thất bại, nhất định phải đợi được linh hồn khôi phục mới có thể tiếp tục khiêu chiến. Bằng không đi khiêu chiến, liền chắc chắn phải chết. Hơn nữa, coi như linh hồn khôi phục lần thứ hai khiêu chiến, mỗi một cái sinh linh nhiều nhất cũng chỉ có thể khiêu chiến 9 lần. 9 lần là cực hạn. 9 lần sau khi, quỷ môn quan liền không đối với người này mở ra. Vì lẽ đó, Hoàng Tuyền Lộ trên cơ duyên mặc dù nhiều, nhưng có thể có được nhưng phi thường ít ỏi. Này quỷ môn quan chỉ là Hoàng Tuyền Lộ lối vào, là Hoàng Tuyền Lộ cái thứ nhất cơ duyên vị trí. Quỷ môn quan sau khi liền tiến vào chân chính Hoàng Tuyền Lộ, nơi này có lục đại thần kỳ cơ duyên vị trí, chia ra làm Hoàng Tuyền, Bỉ Ngạn Hoa, Tam Sinh Thạch, Làm Sao Kiều, Vọng Hương Đài, Luân Hồi Hóa Sinh Trì, Hoàng Tuyền. Vì là Hoàng Tuyền Lộ trên tùy cơ xuất hiện một loại đặc thù nước suối. Loại này nước suối có thể làm cho âm giới sinh linh thân thể càng thêm cô đọng. Đồng thời âm giới sinh linh đột phá đẳng cấp tác dụng. Mà Hoàng Tuyền đối với dương gian sinh linh cũng là phi thường có kỳ vật. Bảo vật không chỉ có thể dùng để luyện khí, càng là có thể dùng đến gột rửa linh hồn. Hoàng Tuyền thủy gột rửa linh hồn có thể tiêu trừ linh hồn tạp chất, tăng cao sinh linh tư chất cùng cảnh giới. Chủ yếu nhất chính là Hoàng Tuyền thủy vẫn có thể tiêu trừ dương gian sinh linh tội nghiệt nghiệp lực, làm cho dương gian sinh linh cảm ngộ thiên địa pháp tắc càng thêm dễ dàng. Sau đó là Bỉ Ngạn Hoa, Mạn Châu Xa Hoa ý nghĩa vô tận ái tình, tử vong điềm báo, địa ngục triệu hoán, Mạn Đà La Hoa ý nghĩa vô tận nhớ nhung, tuyệt vọng ái tình, thiên đường gửi thư. Bỉ Ngạn Hoa có rất nhiều loại truyền thuyết, trong đó có 3. Cái thứ nhất truyền thuyết, tương truyền cực kỳ lâu trước đây, thành thị biên giới nở đầy tảng lớn Bỉ Ngạn Hoa, cũng chính là Mạn Châu Xa Hoa. Thủ hộ ở Bỉ Ngạn Hoa bên người chính là hai cái yêu tinh. Một là Hoa Yêu gọi Mạn Châu, một là Diệp Yêu gọi Xa Hoa. Bọn họ chờ đợi mấy ngàn niên Bỉ Ngạn Hoa, nhưng là xưa nay không cách nào tận mắt nhìn thấy đối phương. Bởi vì Mạn Châu Xa Hoa sinh trưởng tập tính, hoa nở thì không nhìn thấy diệp tử, mà có diệp tử thì nhưng không nhìn thấy hoa. Hoa diệp trong lúc đó, trước sau không thể gặp lại, miễn cưỡng tương sai, nhưng là bọn họ điên cuồng nhớ nhung lẫn nhau, cũng bị sự đau khổ này thật sâu dằn vặt. Rốt cục có một ngày, bọn họ quyết định vi phạm thần quy định, lén lén thấy mặt một lần. Năm đó, Mạn Châu xa hoa đỏ ao bao hoa đáng chú ý màu xanh lục tôn lên, mở đến đặc biệt yêu diễm mỹ lệ. Nhưng là chuyện này, thần nhưng trách tội đi. Mạn Châu cùng xa hoa bị đánh vào luân hồi, cũng bị nguyền rủa vĩnh viễn cũng không thể cùng nhau. Đời đời kiếp kiếp ở nhân gian chịu đến đau khổ. Từ đó về sau, Mạn Châu xa hoa lại gọi là bị ngạn hoa. Ý tứ là mở ra ở thiên quốc hoa. Hoa hình dạng như từng con ở hướng thiên đường cầu khẩn bàn tay. Nhưng là cũng không còn ở thành thị từng xuất hiện. Từ đây, loại này hoa liền trở thành chỉ mở ở hoàng tuyền lộ trên bỉ ngạn hoa. Mạn Châu cùng xa hoa mỗi một lần luân hồi chuyển thế thì ở hoàng tuyền lộ trên nghe thấy được bỉ ngạn hoa hương vị, liền có thể nhớ tới mình kiếp trước. Sau đó xin thể không còn xa cách nữa, rồi lại sẽ lần thứ hai ngã vào nguyên rủa luân hồi. Truyền thuyết 2, tương truyền bỉ ngạn hoa chỉ mở với hoàng tuyền, bình thường cho rằng là chỉ mở ở minh giới ba đồ bờ sông. Quên xuyên bỉ ngạn tiếp dẫn chi hoa, bỉ ngạn hoa như máu như thế sán lạn đỏ tươi, phủ kín dẫn tới địa ngục con đường. Mà có hoa không diệp, là minh giới duy nhất hoa. Bỉ ngạn hoa hương truyền thuyết có ma lực, có thể kêu gọi người chết khi còn sống ký ức. Ở hoàng tuyền lộ trên rất nhiều mở ra hoa này. Xa xa nhìn qua lại như là huyết lát thành thảm, lại nhân đỏ đến mức như lửa mà bị nói là hỏa chiếu con đường. Cũng là này thật dài hoàng tuyền lộ trên duy nhất phong cảnh cùng sắc thái, làm linh hồn vượt qua quên xuyên, liền quên mất khi còn sống các loại. Đã từng hết thảy đều ở lại bỉ ngạn. Vãng sinh giả liền đạp lên hoa này chỉ dẫn dẫn tới u minh chi ngục. Truyền thuyết 3, tương truyền trước đây có hai người tên phân biệt gọi là đối phương cùng ngạn. Trời cao quy định hai người bọn họ vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại. Bọn họ tâm tâm nhung nhớ, lẫn nhau quý mến. Rốt cục có một ngày, bọn họ không để ý trời cao quy định, lén lút gặp lại. Chính là có cảm giác trong lòng một điểm thông. Bọn họ gặp mặt sau, đối phương phát hiện ngạn là một xinh đẹp như hoa nữ tử, mà ngạn cũng đồng dạng phát hiện đối phương là cái anh tuấn tiêu sái thanh niên. Bọn họ vừa gặp mà đã như quen, lòng sinh ái niệm, liền kết làm gắn bó suốt đời, quyết định đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn tư thủ cùng nhau. Kết quả là nhất định, bởi vì trái với thiên điều, chút tình cảm này cuối cùng bị vô tình bóp chết, thiên đình hạ xuống trừng phạt, cho hai người bọn hắn cái rơi xuống một độc ác cực kỳ nguyên rủa. Nếu bọn họ không để ý thiên điều muốn tư biết, liền để bọn họ biến thành một cây hoa đóa hoa cùng diệp tử. Chỉ là hoa này kỳ lạ phi thường, có hoa không gặp diệp, diệp sinh không gặp hoa, đời đời kiếp kiếp, hoa diệp hai tương sai. Truyền thuyết luân hồi vô số sau, có một ngày Phật đi tới nơi này, nhìn thấy trên đất một cây hoa khí độ phi phàm, yêu đỏ như lửa. Phật liền tới đến trước mặt nó xem xét tỉ mỉ, chỉ vừa nhìn liền nhìn ra huyền bí trong đó. Phật cũng không bi thương, cũng không phẫn nộ. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, đưa tay đem hoa này từ trên mặt đất cho rút ra. Phật đem hoa thả ở trong tay, cảm khái nói rằng, kiếp trước các ngươi tương niệm không được gặp lại, vô số luân hồi sau, yêu nhau không được tư thủ. Cái gọi là chia chia hợp hợp có điều là duyên sinh duyên diệt. Trên người ngươi có thiên đình nguyên rủa, để cho các ngươi duyên tận nhưng không tiêu tan, duyên diệt nhưng không phân. Ta không thể giúp ngươi mở ra này độc ác thần chú, liền dẫn ngươi đi cái kia bỉ ngạn, để ngươi ở cái kia hoa nở khắp nơi đi. Phật ở đi Bỉ Ngạn trên đường, đi ngang qua địa phủ bên trong Ba Đồ Hà, không cẩn thận bị nước sông ướt nhẹp quần áo, mà nơi đó chính bày đặt Phật mang theo này cây hồng hoa. Chờ Phật đi tới Bỉ Ngạn mở ra quần áo bọc lại hoa lại nhìn thì phát hiện hỏa hồng đóa hoa đã biến làm thuần trắng. Phật trầm tư chốc lát, cười to cu mô, đại hỷ không bằng đại bi, ghi khắc không bằng quên, là thị phi không phải, làm sao có thể phân đến đi đây. Thật hoa nha, Phật đem hoa này loại ở Bỉ Ngạn, gọi nó Mạ Đà La hoa, lại nhân ở Bỉ Ngạn, gọi nó Bỉ Ngạn hoa. Nhưng là Phật không biết, hắn ở Ba Đồ trên sông, bị nước sông phai màu hoa đem hết thảy màu đỏ nhỏ ở trong nước sông. Suốt ngày khóc thét không ngừng, khiến cho người nghe ngóng đau thương. Địa Tạng Bồ Tát thần thông phi thường, biết được Mạn Đà La hoa đã sinh, liền tới đến bờ sông, lấy ra một hạt giống ném vào trong sông. Chỉ chốc lát, một đóa đỏ tươi càng hơn trước đóa hoa từ trong nước mọc ra. Địa Tạng đưa nó bắt được trong tay, thán đến, ngươi thoát thân mà đi, đến đại tự tại, vì sao phải đem này vô biên sự thù hận ở lại vốn đã khổ hải vô biên trong địa ngục đây. Ta để ngươi làm cái tiếp dẫn sứ giả, chỉ dẫn bọn họ hướng đi luân hồi, liền nhớ kỹ ngươi này một sắc thái đi. Bỉ Ngạn đã có Mạn Đà La hoa, liền gọi ngươi Mạn Châu Sa hoa đi. Từ đây, trong thiên hạ thì có hai loại hoàn toàn khác nhau Bỉ Ngạn hoa. Một sinh trưởng ở Bỉ Ngạn, một sinh ở Ba Đồ bờ sông. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn nhìn nhau. Từ này ba cái truyền thuyết, có thể thấy được Bỉ Ngạn hoa ở mặt thế trước. Thế giới loài người truyền thuyết là phi thường nổi danh. Loại này tiếng tăm, làm cho nơi này âm giới sinh ra Bỉ Ngạn hoa cũng là chịu ảnh hưởng, trở nên phi thường thần kỳ, là một loại phi thường cao đẳng thiên tài địa bảo. Hết chương.